Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2781 Cửu đỉnh môn triệu hoán. Người đăng SVO. Vũ Đế. Hạ Thiên mặc dù khiêu chiến thập đại cấp SS lính đánh thuê, nhưng là hắn cùng Ngũ Đế so ra, thật đúng là không tính là cái gì. Ngũ Đế thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, chân chân chính chính thực quyền người, ở trong mắt Ngũ Đế cái gì khác cũng không tính là chuyện gì. Liền xem như thập đại cấp SS lính đánh thuê cũng vô pháp cùng Ngũ Đế chống lại. Chỉ có Ngũ Đế mới là trung tam giới kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Mà lại Ngũ Đế cũng không vẻn vẹn là thực lực cường hãn. Kiến thức của bọn hắn đo cũng là phi thường khủng bố. Hạ Thiên phát hiện, mình đối tri thức đo hiểu rõ vẫn là vô cùng ít. Ngũ Đế cũng tất cả đều tỏ thái độ, đây chính là đại sự a. Điền Lâm cũng là một mặt hưng phấn, theo hắn vừa ra đời thời điểm, Ngũ Đế chính là truyền kỳ, còn sống truyền kỳ, cao cao tại thượng, hắn không nghĩ tới, mình thế mà cũng có một ngày có thể cùng Ngũ Đế gần như vậy, bị Ngũ Đế tiến hành phê bình. Đây chính là lớn lao vinh quang a. Nói cái gì rồi Hạ Thiên hỏi. Cái thứ nhất tỏ thái độ chính là Izanagi Đế, hắn nói không chính xác hắn thế lực xuống bất cứ người nào cùng ngươi có liên quan hệ, cho dù là giao dịch vãng lai cũng không được, nếu không giết Điền Lâm giải thích nói. Izanagi Đế. Đây chính là Hạ Thiên rất sớm trước kia liền đắc tội người. Mặc dù Hạ Thiên đắc tội chỉ là Izanagi Đế thủ hạ, loại chuyện này bình thường cũng truyền không đến Izanagi Đế nơi đó. Nhưng là tại Hạ Thiên nổi danh về sau, những chuyện này cũng bị Izanagi Đế cho biết. Thế là hắn liền hạ lệnh, mặc dù không đi đối phó Hạ Thiên, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép cùng Hạ Thiên có bất kỳ liên quan. Không cần phải để ý đến hắn, Hạ Thiên nói. Thứ hai là Yến Đan Đế cho 4 chữ đánh giá thiếu niên anh tài, mà lại đồng ý chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn cùng nó tiến hành bất kỳ mậu dịch, mà lại bọn hắn sẽ còn cho mậu dịch bảo hộ. Điền Lâm mới vừa nói Izanagi Đế thời điểm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là nói Yến Đan Đế thời điểm, đó chính là hưng phấn. Yến Đan Đế thế nhưng là nổi danh nhân phẩm tốt. Lúc này Yến Đan Đế lại cho hứa hẹn, cái kia Điền Lâm tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Cái thứ ba cho ra đáp lại chính là Doanh Chính Đế nói nếu như Minh Vương Dòng Binh Đoàn có thể nhận lấy lần này thái tử, như vậy hắn liền có thể cho Minh Vương Dòng Binh Đoàn bảo hộ. Điền Lâm nói. Nghe Doanh Chính Đế thế nhưng là nổi danh đối thái tử yêu cầu nghiêm khắc. Có thể là bởi vì trên địa cầu, hắn vương triều hủy ở nhi tử trong tay nguyên nhân đi. Vì lẽ đó hắn đối với hậu đại chăm sóc là phi thường nghiêm khắc. Cái này có thể trở về đáp, ta có hai điều kiện, thứ nhất, cái kia thái tử tới, nhất định phải nghe ta, thứ hai, ta không bảo đảm hắn có chết hay không, nếu như đồng ý, vậy liền để hắn đưa đến cửu đỉnh môn đi. Hạ Thiên nói thẳng. Cho dù là Doanh Chính Đế, Ngũ Đế một trong. Hắn cũng phải nhìn người. Nếu không hắn đồng dạng không nể mặt mũi. Tốt cái này rất đơn giản, ta chỉ cần đến lúc đó nói đây là Minh Vương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Hạ Thiên hồi phục, vậy liền sẽ bị người xem như trọng yếu đồ vật đi bán thành tiền. Đến lúc đó ngài hồi phục toàn bộ trung tam giới đều sẽ nhìn thấy, cái này gọi tới mà không hướng phi lễ. Điền Lâm một mặt ý cười nói. Đối phương sử dụng công bố khắp thiên hạ phương thức cùng bọn hắn gọi hàng, vậy bọn hắn đương nhiên phải dùng công bố khắp thiên hạ loại phương thức này tiến hành đáp lời. Dù sao những tin tức này cũng là muốn để khắp thiên hạ đều biết. Cứ làm như thế tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái thứ tư đáp lại chính là Bá Vương Vũ Đế, bất quá hắn hồi phục cũng không quá tốt. Điền Lâm nói. Hắn nói cái gì Hạ Thiên hỏi. Hắn nói ngươi chỉ cần giao ra quân thiên tứ. Hắn liền không làm khó dễ chúng ta Minh Vương Dòng Binh Đoàn. Điền Lâm nói. Quân Thiên Tứ. Đây là Minh Vương Dòng Binh Đoàn người A. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới thế mà ngay cả Vũ Đế loại tồn tại này đều biết Quân Thiên Tứ. Mặc dù trước đó Quân Thiên Tứ nói qua, nếu như cứu được hắn, đó chính là cùng Vũ Đế đối nghịch, nhưng là Hạ Thiên trước đó cũng không có quan tâm, hắn cho rằng Quân Thiên Tứ có thể là chỉ đành phải tội Vũ Đế thế lực xuống người nào đó. Hắn không nghĩ tới thế mà ngay cả Vũ Đế đâu biết người này tồn tại. Hồi hắn, liền nói, nếu như hắn có thể giao ra hắn mẹ lời nói, vậy ta liền giao ra quân thiên tứ. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Cho dù là ngũ đế, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì có lẽ là trước kia, hắn liền đã làm xong cùng ngũ đế đối nghịch ý nghĩ. Hiện tại đã vũ đế đã công khai muốn người. Cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải làm ra đáp lại. Hiện tại Hạ Thiên vừa vặn cần thanh danh, nếu như hắn nhận sợ, như vậy thanh danh của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nhận sợ, chủ yếu nhất là, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra huynh đệ của mình. Minh Vương dòng binh đoàn mỗi người tất cả đều là của hắn huynh đệ. Không thể không nói, Hạ Thiên cái này đáp lại, nhất định gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn làm như thế, chính là đang gây hấn vũ đế. Mà lại hắn chính là đang mắng vũ đế. Công nhiên mắng vũ đế, đây chính là gan to bằng trời a. Vâng Điền Lâm thế nhưng là cho tới bây giờ còn không sợ chuyện lớn người, nếu như là Long Bảo bọn người ở tại nơi này, bọn hắn sợ rằng sẽ thuyết phục một chút Hạ Thiên nghĩ lại, nhưng là Điền Lâm hiện tại chính là một cái phần tử hiếu chiến, chỉ cần Hạ Thiên để hắn bên trên, dù là đối diện là ngũ đế, hắn cũng dám xông. Ngũ đế tính là gì? Trong mắt hắn, chỉ có Hạ Thiên. Hắn kính nể nhất người, không có cái thứ hai. Hạ Thiên là một cái duy nhất. Long Bảo vừa mới gia nhập vào thời điểm, hắn cũng không làm sao thích Long Bảo, nhưng là nam nhân hữu nghị vô cùng đơn giản, đó chính là sinh tử chi chiến. Tại thời khắc sinh tử, bọn hắn kết thâm hậu hữu nghị, mà lại Long Bảo còn đã cứu mệnh của hắn. Ngũ đế, thì tính sao? Hạ Thiên trên mặt tràn đầy tự tin. Cuộc sống như thế, mới tính được là bên trên là chân chính nhân sinh. Đoàn trưởng, cái cuối cùng là Vũ Vương đáp lại, Điền Lâm nói. Vũ Vương nói cái gì rồi? Hạ Thiên hỏi, hắn cùng Vũ Vương cũng coi như được là quen biết cũ, vì lẽ đó hắn tin tưởng Vũ Vương nói lời nhất định là chuyện tốt. Vũ Vương nói, cho người đi một chuyến cửu đỉnh môn, là chân chính cửu đỉnh môn, nội môn. Điền Lâm hưng phấn nói. Cửu đỉnh môn rất lớn, nhưng là cửu đỉnh nội môn khác biệt. Kia là cửu đỉnh môn chân chính khu vực hạch tâm, nghe nói ở trong đó thiên tài tung hoành. Ở bên ngoài người khác cho rằng thiên tài, đến bên trong quả thực chính là rác rưởi đồng dạng. Nơi đó mới gọi là chân chính cửu đỉnh môn. À, đáp lại, nói ta sẽ đi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nếu là người khác nghe được Vũ Vương tự mình mời đi cửu đỉnh môn, vậy còn không lập tức chạy như bay à, thế nhưng là Hạ Thiên lại hết sức tùy ý, phảng phất là cũng không sốt ruột đồng dạng, không thể không nói, thái độ như vậy đúng là quá ngạo mạn. Nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, đây chỉ là chuyện rất bình thường. Đoàn trưởng, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Trực tiếp đi cửu đỉnh môn sao? Lấy chúng ta cước trình cùng truyền tống trận, trong 4 ngày liền có thể đến cửu đỉnh môn. Điền Lâm nói. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên nhướng mày, thân thể của hắn lập tức hướng một cái vắng vẻ địa phương chạy tới, sau đó hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn vừa mới tiếp vào một tin tức Diệp Thanh Tuyết xảy ra chuyện. Hết chương 2781. Chương 2782 một cây lông vũ. Người đăng FTO. Diệp Thanh Tuyết. Hạ Thiên biểu tỷ, cũng là Hạ Thiên một trong những nữ nhân. Nàng vẫn luôn tại Hạ Tam giới. Cùng Lâm Băng Băng bọn người ở tại cùng một chỗ, có thể nói cuộc sống của các nàng vẫn tương đối tốt, chẳng qua là không gặp được Hạ Thiên mà thôi, Hạ Thiên không muốn để cho bọn hắn quá tưởng niệm, vì lẽ đó phân thân cũng không cho phép bọn hắn gặp, hắn hiểu được. Phân thân cũng không phải là thật mình, hắn không muốn cho chúng nữ tính ỉ lại. Nhưng là vừa rồi hắn tiếp đến thất huyễn tin tức. Diệp Thanh Tuyết xảy ra chuyện. Thế là hắn vội vàng hoán đổi đến trên phân thân. À! Vừa mới hoán đổi đến trên phân thân, Hạ Thiên liền cảm giác được trên thân thể của mình truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, đây đã là hắn chọn lựa thụ thương ít nhất phân thân. Nhưng thân thể vẫn là vô cùng đau nhức. Mà lại hiện tại hắn thân thể không thể động đậy. Thất huyễn, chính ngươi vào đi. Hạ Thiên nói, bình thường hắn là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào phân thân ở khu vực. Vì lẽ đó thất huyễn vẫn luôn không dám vào đến, liền xem như có việc, cũng là lợi dụng Hạ Thiên cho hắn phương pháp đặc thù tiến hành triệu hoán. Thiên ca, thất huyễn xưng hô Hạ Thiên là thiên ca. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hạ Tam giới lại bị công kích? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại hắn phân thân tất cả đều bị trọng thương, nếu như bây giờ loại tình huống này, hắn trong thời gian ngắn thật đúng là không có biện pháp tốt. Không phải, Thiên ca, ta cũng nói không rõ ràng, hai thứ đổ này cho ngươi. Thất Huyễn trực tiếp đem một cây lông vũ cùng một khối ghi chép thạch đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng tay mò sờ lông vũ, cái này cùng lông vũ xúc cảm hắn hết sức quen thuộc. Đây là Diệp Thanh Tuyết vậy đối trên cánh lông vũ. Sau đó hắn mở ra ghi chép thạch. Ghi chép thạch đem hết thảy tất cả đều ghi chép xuống. Diệp Thanh Tuyết phảng phất là bị một vệt thần quang triệu hoán đi, mà lại bởi vì Băng Tâm, Lâm Băng Băng cùng Bạch Y Y tất cả đều đi theo Diệp Thanh Tuyết bên người, cho nên bọn họ hai cái cũng tất cả đều bị triệu hoán đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên triệt để hôn mê rồi. Mấy cái này nữ nhân đều là hắn theo trên địa cầu mang tới a. Cùng hắn thân nhất mấy cái nữ nhân. Chủ yếu nhất là, Diệp Thanh Tuyết sau lưng cánh tăng lên. Theo hai đôi cánh biến thành sáu đôi cánh. Tuyết, Bạch 12 cánh. Phải biết, Hạ Thiên cánh mới chỉ có hai đôi mà thôi, thế nhưng là Diệp Thanh Tuyết sau lưng cánh lại có sáu đôi, như vậy Diệp Thanh Tuyết thực lực biến thành cái dạng gì? Hạ Thiên không dám tưởng tượng. Có được hai đôi cánh Hạ Thiên, thực lực đã là phi thường nghịch thiên. Thế nhưng là 12 cánh đâu? Hắn nhưng là phi thường rõ ràng loại này cánh uy lực, mặc dù Hạ Thiên cánh nhìn qua muốn so Diệp Thanh Tuyết hơi cao cấp một chút, nhưng thắng ở số lượng nhiều a. 12 con cánh tại quang mang chiếu xuống chiếu lấp lánh. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Đáng ghét, đây không phải trung tam giới cảm giác. Vậy cái này đạo thần quang đến tột cùng đem biểu tỷ bọn hắn đưa đến địa phương nào đi? Hạ Thiên cau mày, hắn hiện tại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, đến cùng chuyện gì xảy ra. Coi như thân phận của hắn bây giờ tại trung tam giới cũng đã phi thường cao. Hắn cũng chưa từng thấy qua cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Tuyết, Băng Tâm, Lâm Băng Băng cùng Bạch Y Y. Tứ nữ đồng thời bị thần quang mang đi, không rõ sống chết, tung tích không rõ. Đây thật là đại sự a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thất Huyễn. Thiên ca, lúc ấy bốn vị tẩu tử ngay tại cùng nhau chơi đùa náo, kết quả Thanh Tuyết tẩu tử đột nhiên té xỉu, sau đó ta liền mời y sư giỏi nhất cho nàng xem bệnh, nhưng mà cái gì cũng nhìn không ra, ta vừa định muốn cùng ngươi báo cáo việc này thời điểm, sự tình liền phát sinh, hết thảy cũng chưa tới thời gian nửa tiếng. Tẩu tử vừa mới bắt đầu là phía sau lưng mọc ra hai đạo cánh, sau đó chính là bốn đạo, tám đạo, cuối cùng chính là 16 đạo, làm 16 đạo cánh xuất hiện thời điểm không người nào dám ngẩng đầu đi xem Thanh Tuyết tẩu tử, bởi vì quá thần thánh, cuối cùng loại kia thần thánh quang mang trực tiếp đem mặt khác mấy vị tẩu tử cũng mang đi. Thất Huyễn buồn bực nói, hắn thật là phi thường tự trách. Hạ Thiên đem hạ tam giới giao cho hắn, đem tẩu tử nhóm cũng giao cho hắn, thế nhưng là hắn thế mà không có bảo vệ tốt tẩu tử. Ta đã biết, ngươi không cần tự trách, loại chuyện này liền xem như ta tại cũng không ngăn cản được, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, hạ tam giới còn cần ngươi thủ hộ. Hạ Thiên nhìn nói với Thất Huyễn. Thất Huyễn nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên hoán đổi trở về bản thể bên trong. Hạ tam giới xảy ra chuyện. Diệp Thanh Tuyết mọc ra 12 con cánh, mà lại đồng thời đem mặt khác tứ nữ toàn bộ mang đi. Loại chuyện này, Hạ Thiên là thật không nghĩ ra. Hạ tam giới hẳn là đẳng cấp thấp nhất cấp độ, liền xem như phi thăng, cũng nên đến trung tam giới A, thế nhưng là cái loại cảm giác này Hạ Thiên có thể xác nhận, tuyệt đối không phải trung tam giới. Đoàn trưởng, thế nào? Điền Lâm nhìn thấy Hạ Thiên lúc tỉnh lại, vội vàng hỏi. Không có gì, Hạ Thiên mặc dù gấp, nhưng hắn cũng minh bạch, mình bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Nhìn Diệp Thanh Tuyết dáng vẻ, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Nhưng hắn cũng phải nghĩ biện pháp nhiều chỉnh lý một chút tư liệu, nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tự liền Minh Vương biến thân, hắn hiện tại cũng một mực không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá hắn không quan tâm qua, nhưng là bây giờ hắn không thể không quan tâm, bởi vì chuyện này đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Đoàn trưởng, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Điền Lâm hỏi. Đi Cửu Đỉnh Môn, Hạ Thiên nói. Hắn mặc dù không cách nào đem cây kia lông vũ cùng ghi chép thạch đưa đến trung tam giới đến, nhưng hắn đã đem lông vũ hình dạng một mực nhớ kỹ, thậm chí là ngay cả lông vũ hoa văn cũng đều nhớ kỹ. Trước đó Hạ Thiên nguyên bản định trước xử lý một số việc lại đi Cửu Đỉnh Môn. Bất quá bây giờ hắn dự định đi Cửu Đỉnh Môn nhìn một chút. Tốt nhất có thể tiến vào Cửu Đỉnh Môn tàng thư các, dạng này hắn liền có thể tra tìm một chút có quan Vũ Long tin tức. Bốn ngày thời gian, Hạ Thiên liền đi tới Cửu Đỉnh Môn. Cái này trong 4 ngày, Trung Tam Giới lại một lần nghênh đón bạo tạc tính chất tin tức. Đầu tiên là, Izanagi đế nơi đó, Hạ Thiên căn bản liền không có đáp lại. Sau đó là Doanh Chính đế nơi đó, Hạ Thiên có thể nói là vô cùng càn rỡ, Doanh Chính đế tự mình đem đời sau của mình giao cho Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám ra điều kiện, cái này tại người khác xem ra, đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, lúc này mọi người cũng đều đang đợi Doanh Chính đế trả lời. Nhìn xem Doanh Chính đế có phải hay không cũng phải nổi giận. Dù sao Hạ Thiên thực sự là quá không coi ai ra gì. Cái cuối cùng, Hạ Thiên thế mà mắng Vũ Đế. Vì huynh đệ của hắn Quân Thiên Tứ, hắn thế mà đem Vũ Đế mẹ đều cho mắng. Đây chính là đại sự a. Từ khi Ngũ Đế xuất hiện về sau, cho tới bây giờ không ai dám mắng bọn hắn, đặc biệt là loại này công khai mắng, Hạ Thiên lần này mắng, có thể nói là triệt để chọc giận Vũ Đế. Vũ Đế thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại a. Hiện tại mọi người cũng đều đang đợi Vũ Đế đáp lại. Nhìn xem Vũ Đế đến tột cùng muốn làm sao giáo huấn Hạ Thiên cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Bất quá đây hết thảy, Hạ Thiên đều không để ý. Bởi vì hắn đã đi tới Cửu Đỉnh Môn. Chân chân chính chính Cửu Đỉnh Môn. Hết chương 2782. Chương 2783 Vũ Vương Trang. Người đăng FTO. Cửu Đỉnh Môn. Trung Tam Giới đệ nhất môn phái. Ngũ Đế một trong, Vũ Vương thống lĩnh. Bình thường đến nói, Vũ Vương đã không quản Trung Tam Giới, hiện tại Cửu Đỉnh Môn là từ Vũ Vương hậu nhân quản lý. Nhưng là lần này thế giới công khai gọi hàng, Vũ Vương cũng là muốn tự mình tiếp đãi Hạ Thiên. Chân chính Cửu Đỉnh Môn cũng không phải là rất lớn, toàn bộ Cửu Đỉnh Môn nội bộ chỉ có Tề Vương thành 1/10 lớn nhỏ. Nhưng cũng đồng dạng là đẳng cấp rõ ràng. Cửu Đỉnh Môn bên trong có thể chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là mới vừa tiến vào nơi này thiên tài, những thiên tài này đều là đến từ toàn bộ Trung Tam Giới cùng Hạ Tam Giới, chỉ có người thiên phú cực cao mới có thể được tuyển chọn, loại thiên phú này cực cao cũng không phải phổ thông những thiên tài kia, mà là tất cả đều có thể cùng duy tâm cái kia cấp bậc so sánh thiên tài. Nơi này là thiên tài căn cứ. Đồng dạng điều kiện tu luyện cũng là phi thường khổ, nếu như không tiếp tục kiên trì được, Cửu Đỉnh Môn liền sẽ đưa người điều về trở về. Đương nhiên. Nơi này mỗi người xuất ra đi, đều có thể một mình đảm đương một phía. Bộ phận thứ hai chính là những cái kia giới lực lượng đo tu luyện tới đệ tam trọng trở lên người, bọn hắn sẽ có được càng vững chắc tăng lên, chỉ cần bọn hắn trải qua ở huấn luyện, mà lại độ trung thành cùng các phương diện khác quá quan, vậy liền sẽ bị Cửu Đỉnh Môn bồi dưỡng thành Cửu Đỉnh cao thủ. Đây cũng là bọn hắn phải qua đường. Phải biết, mỗi một cái Cửu Đỉnh cao thủ đều là cần số lớn tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra được. Cũng chính bởi vì những này huấn luyện, vì lẽ đó Cửu Đỉnh Môn Cửu Đỉnh cao thủ đồng dạng đều muốn so cao thủ khác mạnh lên rất nhiều. Địa vị cũng là phi thường cao. Bộ phận thứ ba chính là Cửu Đỉnh cao thủ chỗ khu vực. Nơi đó mới là Cửu Đỉnh Môn chân chính khu vực hạch tâm, ở nơi đó, người có thể nhìn thấy đếm mãi không hết cao thủ. Chỉ có chân chính quyết định cao thủ mới có thể ở đây. Hơn nữa còn có một bộ phận người là không có đến Cửu Đỉnh. Bất quá bọn hắn sức chiến đấu là tuyệt không sẽ thấp hơn Cửu Đỉnh. Một tên Cửu Đỉnh cao thủ tự mình ra nghênh tiếp Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, xin cho bằng hữu của ngài ở bên ngoài chờ một lát. Tên kia Cửu Đỉnh cao thủ nói. Ta đi đâu, huynh đệ của ta liền đi đâu, liền xem như các loại, cũng phải ở bên trong chờ. Hạ Thiên nhưng không có đem huynh đệ phiết ở bên ngoài thói quen, dạng này rất không cho huynh đệ mặt mũi, mặc dù Điền Lâm cũng sẽ không quan tâm những này. Nhưng ở Hạ Thiên nơi này, vô luận người đối phương là thân phận gì, đều không có tư cách để huynh đệ của ta chờ ở bên ngoài. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy, bá khí. Không quản tới khi nào, huynh đệ đều là vị thứ nhất. Không cho hắn huynh đệ mặt mũi, vậy thì tương đương với là không nể mặt hắn, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Điền Lâm nghe xong Hạ Thiên, trong lòng vô cùng ấm, mặc dù liền xem như Hạ Thiên để hắn chờ ở bên ngoài. Hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là nghe được Hạ Thiên, hắn thật là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ách tên kia Cửu Đỉnh cao thủ lập tức sững sờ. Chúng ta đi, Hạ Thiên quay người lại, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Hạ Tiên Sinh, vào đi, tên kia cửu đỉnh cao thủ vội vàng nói. Hắn là tới đón tiếp Hạ Thiên, nếu như người không có nhận trở về, ngược lại là cho đưa tiến, vậy coi như thật gây tai họa, mà lại gần nhất Minh Vương dòng binh đoàn thế nhưng là phi thường nổi danh, có một chút điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ gây nên toàn bộ trung tam giới chú ý, nếu như đến lúc đó chuyển đi, vậy hắn chính là cho cửu đỉnh môn gây tai họa. Mà lại hắn đi ra trước đó, phía trên đã phân phó, tuyệt đối không nên đắc tội Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn mang theo Điền Lâm đi thẳng vào, lúc này Điền Lâm nội tâm phi thường vui vẻ, hắn cho là mình theo Hạ Thiên, đây chính là mình đời này sáng suốt nhất sự tình, tại Hạ Thiên nơi này, hắn đạt được hết thảy vinh dự, thực lực cùng mặt mũi. Có thể nói, liền xem như Hạ Thiên hiện tại để hắn đi chết, hắn ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nếu như không có Hạ Thiên, vậy hắn hiện tại sống còn cùng chó đồng dạng. Hạ Tiên Sinh, chúng ta nơi này rất lớn. Mà lại ta sẽ tìm người làm Điền Tiên Sinh dẫn đường, ngài thấy thế nào? Tên kia cửu đỉnh cao thủ 10 phần khách khí nói. Cái này nếu để cho người bên ngoài thấy được, vậy nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất. Một cái cửu đỉnh cao thủ thế mà cùng Hạ Thiên khách khí như thế, hơn nữa còn là cửu đỉnh môn cửu đỉnh cao thủ. Loại này cấp bậc cao thủ bình thường đều là cao cao tại thượng A. Hạ Thiên cũng minh bạch, Vũ Vương khẳng định là có chuyện tìm hắn. Vì lẽ đó hắn cũng không nói gì nữa. Đoàn trưởng, ta cho tới bây giờ chưa từng vào cửu đỉnh môn, lần này vừa vặn có thể thật tốt dạo chơi. Điền Lâm mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn để cho Hạ Thiên khó xử. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Tiên Sinh, mời vào bên trong, tên kia cửu đỉnh cao thủ phất phất tay, sau đó Hạ Thiên trực tiếp cùng hắn đi vào bên trong. Bọn hắn muốn đi chính là cửu đỉnh môn trung tâm nhất vị trí. Cũng là toàn bộ tân nhân loại lớn nhất trung tâm chỉ huy. Vũ nhà bên trong nhất tồn tại, bình thường liền xem như vũ nhà hạch tâm đệ tử cũng không thể tùy tiện đi vào địa phương. Vũ Vương Trang. Toàn bộ Vũ Vương Trang kiến tạo 10 phần xa hoa. Toàn thân tất cả đều là từ thượng phẩm linh thạch chế tạo thành, mà lại trên vách tường sử dụng đều là quý giá nhất vật liệu, bên trong thổ nhưỡng đều là từ phía trên Nam Địa Bắc trở tới đây, khắp nơi trồng đầy thiêu vặt một cọng cỏ. Có thể nói, Vũ Vương trong trang, dù chỉ là một cây cỏ cũng có lớn vô cùng lai lịch. Ở bên ngoài kia cũng là chí bảo đồng dạng tồn tại. Tiến vào Vũ Vương sau trang, Hạ Thiên cảm giác dưới chân mặt đất phi thường dễ chịu. Loại này chất liệu là ngân sắc, mặc dù hắn không biết cụ thể là tài liệu gì, nhưng hắn có thể khẳng định, loại tài liệu này muốn so thượng phẩm linh thạch quý giá rất nhiều. Phía trước có một pho tượng. Pho tượng là dùng màu đen không biết tên tảng đá điêu khắc mà thành. Người này không phải người khác, chính là Vũ Vương. Mà lại cũng là một thân ngư ông ăn mặc Vũ Vương. Đại biểu cho chính là Mộc Mạc. Hạ Tiên Sinh, ta không có tư cách tiến vào bên trong, quãng đường còn lại phải nhờ vào chính ngài đi, Vũ Vương đại nhân ngay tại phía trước bên trong đại điện kia. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói, hắn nhưng là cửu đỉnh cao thủ. Thế nhưng là tự liền hắn cũng không có tư cách tiến vào phía trước cung điện kia, bởi vậy có thể thấy được, cái này đại điện đến tột cùng là đến cỡ nào cao cấp. Tạ ơn, giúp ta chiếu khán một chút bằng hữu của ta. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, Hạ Tiên Sinh, hiện tại toàn bộ cửu đỉnh môn bên trong đều biết ngài đã tới, mọi người tự nhiên là sẽ không đắc tội bằng hữu của ngài. Tên kia cửu đỉnh cao thủ vẫn là vô cùng cung kính. Cho dù là hắn. Đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua Vũ Vương một mặt. Trong lòng hắn, Vũ Vương là thần thánh, chỉ cần có tư cách gặp qua Vũ Vương người, kia cũng là đáng giá hắn tôn kính. Đạp đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng phía trước cung điện kia. Đi đến đại điện trước cửa thời điểm, Hạ Thiên thấy được hai đầu đồ đằng trấn thủ. Mà đại điện phía trước sáng trưng. Hắn có thể nhìn thấy trong đại điện có hai người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Một cái là hắn chỗ nhận biết Vũ Vương, trên thân vẫn là như vậy mộc mạc, nhưng là một người khác lại khác biệt, người kia mặc lộng lẫy, theo trang phục bên trên nhìn, Hạ Thiên liền đoán được thân phận của đối phương. Cửu đỉnh môn người quản lý. Hết chương 2783. Chương 2784 thượng cổ chiến trường. Người đăng FTO. Vũ Vương, đã sớm không quản cửu đỉnh môn sự vật. Hiện tại cửu đỉnh môn đều từ tên này người quản lý đến trưởng quản. Vũ Vương ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên, mười phần tùy ý, mà người kia thì là ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đầu đội tử kim long quan, người khoác hoàng kim thánh bào, mặt chữ quốc, cả người nhìn qua một mặt uy nghiêm thần sắc, giống như 30-40 tuổi người đồng dạng. Không giận tự uy. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Vương giả chi khí. Hắn vương giả chi khí đến từ bản thể một bộ phận, hậu thiên tạo thành một bộ phận. Vô luận là bất kỳ một cái nào vương giả, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện vương giả chi khí, loại này vương giả chi khí chính là hậu thiên tạo thành. Đương nhiên, cũng có một số người trời sinh liền có vương giả chi khí. Tỷ như hạ thiên vương giả chi khí, đó chính là trời sinh. Cái này cửu đỉnh môn lãnh tụ trên thân liền có một cỗ cường đại vương giả chi khí, chỉ bất quá hắn vương giả chi khí đại bộ phận đều là hậu thiên tạo thành, bản thể còn có thể. Oanh! Lúc này cái này cửu đỉnh môn lãnh tụ trực tiếp dùng ra vương giả chi khí, muốn áp bách hạ thiên. Thế nhưng là hạ thiên thể nội cũng bắn ra một cỗ cường đại khí thế, cái này hai cỗ khí thế đụng vào nhau thời điểm, hạ thiên không sợ hãi chút nào. Mặc dù hắn vương giả chi khí tổng lượng không có đối phương nhiều, nhưng hắn vương giả chi khí đều là xuất từ bản thể. Đẳng cấp rõ ràng cao hơn với đối phương. Hồ cửu đỉnh môn người quản lý trên mặt nhiều một tia kinh ngạc. Tốt, không cần thăm dò, tiểu tử này trên người có vương giả chi khí cùng đại khí vận song thêm. Vũ Vương chậm rãi nói, hiển nhiên hắn cũng biết vừa rồi đối phương đang thử thăm dò hạ thiên. Quả nhiên là thiếu niên anh tài. Cửu đỉnh môn người quản lý mặt không thay đổi nói. Mặc dù đối phương là Vũ Vương hậu đại, nhưng là hiển nhiên đối phương nhìn qua cũng không có Vũ Vương hiền hòa. Quá khen Hạ Thiên có chút chắp tay. Hạ Thiên, hắn là cửu đỉnh môn đời thứ 5 người quản lý, cửu đỉnh môn 500 năm thay đổi một lần người quản lý, hắn cũng là mới nhất một đời người quản lý, nếu như dựa theo bối phận coi là, hắn phải cùng ra ra ngươi là một đời, tên của hắn gọi là Vũ Hoàng. Vũ Vương mở miệng nói ra, hắn mới mở miệng đã đến gần Hạ Thiên cùng cửu đỉnh môn quan hệ trong đó, mà lại chủ động cho Hạ Thiên giới thiệu tên của đối phương, bản thân cái này chính là một loại siêu nhiên đãi ngộ, bởi vì người khác căn bản cũng không có tư cách biết cửu đỉnh môn người quản lý danh tự, bởi vì mọi người chỉ cần tôn xưng hắn là mới Vũ Vương là được rồi. Bởi vì Hạ gia cùng Vũ nhà vốn là một nhà. Chỉ bất quá năm đó xuất hiện một chút không thoải mái, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Hắn cùng ai một đời ta không quản được, đây là một đời trước chuyện, ta phía trên có phụ thân, có gia gia, cũng có thái gia gia. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, mặc dù hắn rất đơn giản, nhưng lại biểu lộ thái độ của hắn. Người Vũ Vương muốn hóa giải Hạ gia cùng Vũ nhà ở giữa cửu hận, như vậy liền đi tìm ta phụ thân bọn hắn đi, đừng nói với ta. Dù sao nói ta cũng không làm chủ được. Hạ Thiên đối với Hạ Vũ hai nhà ân oán biết đến không nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng không dám trang lớn, trực tiếp tự mình hóa giải hai nhà này thù hận, nếu không hắn rất có thể liền trở thành Hạ gia tội nhân. Thật khôn khéo tiểu tử a, Vũ Hoàng vẫn như cũ là mặt không thay đổi nói. Hắn cũng không phải là cố ý trang lãnh khốc, mà là hắn theo tiểu nhân bồi dưỡng cùng giáo dục đều khiến cho hắn có vẻ mặt như thế. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp đi tới một cái chỗ ngồi bên cạnh, ngồi ở nơi đó, hắn cũng không phải cửu đỉnh môn hạ nhân. Cũng không có người khác ngồi hắn đứng thói quen. Nếu như hắn một mực đứng như vậy, vậy liền cho thấy chính hắn nội tâm đã khuất phục tại đối phương. Nói một chút đi, lần này gọi ta đến có chuyện gì? Hạ Thiên vỉnh lên một cái chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó. Một màn này nếu như là để cửu đỉnh môn người thấy được, vậy còn không tươi sống đem Hạ Thiên cho ăn sống nuốt tươi, Hạ Thiên đây quả thực là tại kéo cửu hận a. Phải biết lúc này trong phòng này hai người kia một cái thế nhưng là trong truyền thuyết Vũ Vương, một cái khác cũng là mới Vũ Vương, cửu đỉnh môn người quản lý. Là có liên quan thượng cổ chiến trường địa phương, Vũ Vương nói. Thượng cổ chiến trường Hạ Thiên lông mày nhíu lại, nghe được từ ngữ này thời điểm, trên mặt của hắn rõ ràng xuất hiện một tia vẻ hưng phấn, hắn thích nhất chính là khiêu chiến, mà hắn cũng không có theo trung tam giới đã nghe qua có quan hệ thượng cổ chiến trường sự tình. Như vậy nói cách khác, chiến trường thượng cổ này có thể là chỗ bí mật. Không sai, chính là thượng cổ chiến trường này cũng là được xưng là linh giới thần thánh nhất chiến trường, bởi vì ở nơi đó sẽ có nhân loại, yêu cùng ma cộng đồng tồn tại, hơn nữa còn có rất nhiều vị trí sinh vật, Chiến trường thượng cổ này trực tiếp liên thông cái này tam đại chủng tộc, nhưng là nơi đó cũng là tam đại chủng tộc chiến trường, ở nơi đó lâu dài đều có to to nhỏ nhỏ chiến tranh. Vũ Vương giải thích nói. Thượng cổ chiến trường. Ma giới yêu giới. Chính thức mở màn. Trên địa cầu thời điểm, Hạ Thiên liền biết ma giới cùng yêu giới tồn tại, nhưng đi vào nhân giới về sau, hắn chưa đụng phải Tham Lang đám người này bên ngoài, liền chưa từng thấy bất luận cái gì ma giới cùng yêu giới người. Lần này ma giới cùng yêu giới rốt cục hướng hắn mở ra. Nơi đó tồn tại ý nghĩa là cái gì Hạ Thiên hỏi. Bản thân ý nghĩa là cùng một chỗ chống cự không biết sinh vật cùng nơi khác, nhưng là nói trắng ra là, chỉ cần không phải mình người, kia cũng là ngoại địch. Vũ Vương mười phần không khách khí nói. Về phần không biết sinh vật. Đó chính là càng thêm đơn giản, chính là tồn tại ở ma, yêu cùng nhân loại bên ngoài tồn tại. Nếu như một phương xuất hiện sai lầm, đó có phải hay không sẽ xuất hiện đại quân bị công phá, địch nhân thẳng đến tới sự tình Hạ Thiên hỏi. Không sai, hiện tại người, yêu, ma tam phương bên trong đã có sai lầm, chỉ bất quá còn có thể duy trì cân bằng, nhân giới bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, căn bản cũng không có hợp tác, không nói trước bản thổ người. Vẻn vẹn là kẻ ngoại lai liền có thể chia làm ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê thế lực. Những thế lực này ở giữa lẫn nhau đều có mình lòng dạ hẹp hòi, vì lẽ đó rất ít có thể đạt thành hợp tác, mà lại bản thổ người nơi đó cũng không phải phi thường hòa bình. Cái này làm cho nhân loại quân đội giống như năm bè bảy mảng, yêu giới cũng là như thế, thập đại yêu vương cùng tồn tại, để yêu giới cũng rất khó hình thành một chi có lực ngưng tụ đoàn đội. Về phần ma giới, thì là tốt nhất, bởi vì ma giới giới chủ vương bảo là ma giới duy nhất vương. Tất cả mọi người nghe hắn, mà lại ma giới người rất nhiều, bọn hắn trời sinh khát máu, đều là chiến đấu cuồng, vì lẽ đó ma giới cũng vẫn luôn là khó nhất đối phó. Vũ Vương kiên nhẫn giảng giải. Ma giới giới chủ Vương Bảo. Hạ Thiên lần thứ nhất khoảng cách Vương Bảo gần như thế. Năm đó Hạ Thiên liền thề, nó nhất định phải đánh bại Vương Bảo, bởi vì năm đó Vương Bảo cưỡng ép đem tiểu mã ca nhốt vào giáp phùng mục giam. Những năm gần đây, Hạ Thiên cũng vẫn luôn đang cố gắng, hiện tại hắn rốt cục tiếp cận Vương Bảo. Cùng ta nói những này làm gì Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ta cho rằng ngươi nhất định sẽ đi thượng cổ chiến trường. Hết chương 2784. Chương 2785 hai cái yêu cầu. Người đang ép tuy ô. Vì cái gì khẳng định như vậy Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Vương hỏi, mặc dù hắn xác thực đối với thượng cổ chiến trường cảm thấy hứng thú. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn nhất định phải đi thượng cổ chiến trường A. Mà lại hắn hiện tại đối với thượng cổ chiến trường hoàn toàn không biết gì cả, một khi hắn đi, vậy hắn còn không biết nơi đó sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Lại nói, trung tam giới còn có nhiều như vậy huynh đệ của hắn, nếu như hắn đi, các huynh đệ của hắn làm sao bây giờ? Rất đơn giản, Vũ Vương chậm rãi ngẩng đầu lên bởi vì nơi đó là chuyển biến tốt nhất địa phương. Hạ Thiên nhướng mày. Người bây giờ thanh danh rất lớn, nhưng là nói trắng ra là, đây đều là phổ thông thanh danh, thập đại cấp SS lính đánh thuê sở dĩ địa vị cao, đó chính là bởi vì bọn hắn tại thượng cổ chiến trường đều có rất lớn công lao, người bây giờ muốn tiếp tục phát triển tiếp, như vậy thượng cổ chiến trường chính là một cái chỗ tốt nhất, mà lại thượng cổ chiến trường nơi đó, tất cả đều là bảo tàng, đếm mãi không hết bảo tàng, lấy người đại khí vật. Đi nơi đó về sau bảo vật khẳng định không thể thiếu, mà lại nơi đó cũng là thích hợp ngươi nhất chiến trường, chỉ cần ngươi đi nơi đó, như vậy thực lực của ngươi tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh vô cùng. Vũ Vương là Hạ Thiên giảng giải. Nghe xong Vũ Vương những lời này, Hạ Thiên quả nhiên có chút tâm động, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến một điểm ngươi như thế một mực tại khuyên ta đi, sẽ không là bởi vì ta gây chuyện nhiều lắm, vì lẽ đó ngươi sợ hãi ta đem trung tam giới quấy một cái long trời lở đất ha. Hạ Thiên mới vừa rồi còn cho rằng Vũ Vương là muốn cố ý huấn luyện hắn. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên nghĩ đến điểm này. Hạ Thiên gần nhất danh tiếng thế nhưng là lớn vô cùng a, tự liền ngũ đế hắn cũng không coi vào đâu. Nếu như tiếp tục như thế náo đi xuống, sự tình sớm muộn là muốn ồn ào lớn. Có một chút điểm quan hệ, đồng dạng, ta cũng càng lo lắng ngươi sẽ chết, ngươi là Hạ Vũ hai nhà có hy vọng nhất thiên tài, nhưng là ngươi góc cạnh rất sắc bén. Cần ẩn tàng một chút, nếu không ngươi nhất định sẽ chết, trong một năm các đại lục sẽ nối liền cùng một chỗ, trong ba năm, bản thổ người đại lục cũng sẽ liền nhận lấy, đến lúc đó trung tam giới chính là gió nổi mây phun, lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản là không sống nổi. Vũ Vương mười phần nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, hiện tại Hạ Thiên thanh danh rất lớn, mà lại thực lực của hắn cũng quả thật không tệ. Nhưng hắn cũng không thể chân chính cùng cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế như thế tồn tại tiến hành đọ sức. Thậm chí nếu như hắn thật chọc giận ngũ đế, cái kia ngũ đế tự mình xuất thủ, chỉ cần một ngón tay liền có thể diệt hắn. Đây chính là ngũ đế điểm mạnh. Mà lại ngũ đế có tư cách phá hư quy củ, bởi vì liền xem như ngũ đế phá hủy quy củ, cũng không ai sẽ vì một cái Hạ Thiên mà đi đắc tội ngũ đế. Ta không sợ, Hạ Thiên nói thẳng. Không phải sợ không sợ vấn đề, người cũng có huynh đệ, cũng có người nhà, người không sợ, nhưng là người nghĩ tới bọn hắn không có, người góc cạnh quá mức sắc bén, dẫn đến bọn hắn từng cái cũng đều trở nên góc cạnh rõ ràng, người cẩn thận suy nghĩ một chút bọn hắn tại gặp được trước ngươi là dạng gì nhìn lại một chút hiện tại là dạng gì. Vũ Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không sai, Long Bảo cùng Điền Lâm bọn người ở tại gặp được Hạ Thiên trước đó, tính tình của bọn hắn đều vô cùng tốt, thậm chí có thể nói có nhu nhược. Nhưng là hiện tại có Hạ Thiên ủng hộ, bọn hắn mỗi một cái đều là một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, thậm chí có thể nói là vô cùng cường thế. Đây chính là Hạ Thiên cho bọn hắn mang tới biến hóa. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn có thể không vì mình nghĩ, nhưng là hắn không thể không vì các huynh đệ nghĩ. Khoảng thời gian này, hắn xác thực quá nổi danh. Thậm chí trực tiếp cùng ngũ đế đối thoại, còn công nhiên mắng ngũ đế, nếu như hắn còn tiếp tục ở chỗ này. Như vậy ngũ đế rất có thể vừa xung động liền trực tiếp diệt sát hắn. Liền xem như cấp SS lính đánh thuê xuất thủ, vậy bây giờ Hạ Thiên cũng giống vậy không phải là đối thủ. Nhưng là chỉ cần hắn rời đi trung tam giới, như vậy trung tam giới liền sẽ bình tĩnh trở lại, cục diện hỗn loạn rất nhanh cũng sẽ bị trấn áp. Hạ Thiên, lần này gọi ngươi tới, còn có hai chuyện. Vũ Hoàng ngồi ở phía trên nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vẫn là nghiêm túc như vậy, không giận tự uy. Nói Hạ Thiên đáp. Thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể lấy cửu đỉnh môn danh dự đi thượng cổ chiến trường, dạng này đi chiến trường thời viễn cổ ngươi cũng liền không phải một người. Vũ Hoàng nói thẳng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Điểm này không có vấn đề. Bởi vì cửu đỉnh môn cũng bảo vệ hắn cùng hắn người thời gian không ngắn. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Hiện tại Hồng Kiếm Môn vẫn là nhận cửu đỉnh môn chiếu cố, vì lẽ đó điểm này không có vấn đề, mà lại tại hắn tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, hắn những huynh đệ kia còn cần cửu đỉnh môn thủ hộ. Thứ hai, người Minh Vương dòng binh đoàn phải thêm hai người, một cái là Doanh Chính Đế khóa mới thái tử, một cái khác là cửu đỉnh môn khóa mới thái tử. Vũ Hoàng nói lần nữa. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm một mặt không hiểu. Hắn liền làm không rõ ràng, đi theo mình có gì tốt. Doanh Chính Đế nơi đó cùng Vũ Hoàng nơi đó đều muốn so với mình nơi này tốt hơn nhiều mới đúng. Vô luận là tài nguyên còn là tu luyện hoàn cảnh. Đều là không cách nào sánh được. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà muốn đem hai cái thái tử đưa đến mình nơi này. Không cần phải nói nhìn nhân phẩm vấn đề, bọn hắn đi, liền toàn quyền giao cho ngươi cùng người của ngươi, nếu như bọn hắn thật đã chết rồi, vậy liền chứng minh bọn hắn không xứng đáng là tương lai vương giả. Vũ Hoàng biết Hạ Thiên lo lắng, dù sao thái tử thân phận vẫn là vô cùng cao. Ta thật rất không rõ, vì cái gì các ngươi muốn lựa chọn để bọn hắn gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn. Hạ Thiên hỏi trong lòng mình nghi vấn. Hắn cũng không cho rằng mình thật là thánh nhân, cũng không cho rằng mình có thể để bọn hắn tốc độ tu luyện biến nhanh. Bởi vì bọn họ trên thân thiếu khuyết huyết tinh, thiếu khuyết phía ngoài gió tanh mưa máu, muốn làm một cái thế lực lớn người lãnh đạo, vậy thì nhất định phải hiểu được. Vũ Hoàng dùng tay khoa tay một chút cổ của mình. Như vậy cũng tốt so Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng. Mặc dù bản lãnh của hắn rất lớn, nhưng hắn không có giết người quyết đoán. Cũng không có thống lĩnh thiên hạ quyết đoán. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể là quân sư. Doanh Chính Đế cùng cửu đỉnh môn thực lực thế nhưng là phi thường khổng lồ, nếu như không có điểm quyết đoán, như vậy cái kia cuối cùng rất có thể dẫn đầu thế lực đi hướng diệt vong. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đi thượng cổ chiến trường thời điểm không cần mang theo bọn hắn, để bọn hắn đi theo ngươi người liền tốt. Vũ Hoàng nói, hắn sở dĩ lựa chọn Hạ Thiên Minh Vương dòng binh đoàn, nói trắng ra là cũng là bởi vì, Minh Vương dòng binh đoàn có thể để một người trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hiện tại Minh Vương Dòng binh đoàn những người kia tại gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn trước đó cùng hiện tại rõ ràng chính là hai người. Nhân sinh triệt để phát sinh biến hóa. Hai người kia ở chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút chân chính hoàng đời thứ hai là dạng gì, bất quá hắn minh bạch, khẳng định khó đối phó, nếu không Vũ Hoàng cũng sẽ không giao cho hắn. Ta phái đi để bọn hắn, Vũ Hoàng nói. Đúng rồi, đem ta bên ngoài người huynh đệ kia cũng gọi vào đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2785. Chương 2786 đánh một trận. Người đăng ép tuy ô. Người khác là Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại. Nhưng là hai cái này lập tức liền muốn xuất hiện người thế nhưng là hoàng đời thứ hai a. Bọn hắn tương lai đều là có cơ hội vấn đỉnh toàn bộ trung tam giới đỉnh phong nam nhân. Loại người này trên thân khẳng định là có mình ngạo khí, mà lại đồng dạng không nghe theo người khác chỉ huy, nhưng Hạ Thiên cũng không phải người bình thường, hắn không sợ nhất chính là có người gây chuyện, có người nháo sự, bởi vì người khác lại thế nào nháo sự đều không có hắn có thể nháo sự, vì lẽ đó hắn cũng không sợ có gây chuyện. Đối với hắn mà nói, gây chuyện phương pháp tốt nhất chính là rất nhanh, Điền Lâm liền đi tiến đến. Làm Điền Lâm đi tới thời điểm, Hạ Thiên mở miệng nói ra Điền Lâm, còn không tham kiến Vũ Vương cùng Vũ Hoàng. Vũ Vương cùng Vũ Hoàng. Nghe được hai cái danh tự này thời điểm, Điền Lâm trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, sau đó hắn vội vàng liền muốn quỳ lại. Hạ Thiên tay phải khẽ kéo, Điền Lâm liền không có bái xuống không cần như vậy khách sáo, biểu thị một chút là được. Mặc dù hành động này mười phần tùy ý, nhưng là hành động này rơi xuống Vũ Vương cùng Vũ Hoàng trong mắt, bọn hắn liền càng thêm xác định lựa chọn của mình, bởi vì Hạ Thiên phi thường bảo hộ chính mình thủ hạ, chỉ cần hắn quyết định người, vậy hắn liền sẽ giữ gìn đến cùng. Tham kiến Vũ Vương tiền bối, Vũ Hoàng đại nhân, Điền Lâm cũng là chắp tay ra hiệu. Hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ. Không cho phép quỳ lạy, Hạ Thiên đối huynh đệ yêu cầu chính là đơn giản như vậy, đó chính là phải có cốt khí. Vô luận đối phương là thân phận gì. Lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu còn có quỳ sư phụ, hắn đều không quản, nhưng hắn không cho phép huynh đệ của mình quỳ người khác, không quản đối phương là thân phận gì đều không được. Tại Vũ Vương cùng Vũ Hoàng trong mắt, Hạ Thiên càng là bảo hộ chính mình huynh đệ, bọn hắn liền càng yên tâm, mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói không quan tâm thái tử sinh tử, nhưng là một khi thái tử thật đã chết rồi, vậy bọn hắn cũng là sẽ phi thường khổ sở. Dù sao thái tử cũng không phải tốt như vậy xuất hiện, yêu cầu cũng là rất nhiều. Vũ Vương khẽ gật đầu. Mà Vũ Hoàng là hoàng giả, vì lẽ đó không nói gì. Hạ Thiên đối Điền Lâm phất phất tay, Điền Lâm ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh. Đúng lúc này, đại điện phía dưới đi tới hai người. Hai người kia quần áo lộng lẫy. Một thân ngông nghênh. Đi trên đường cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Tham kiến Vũ Hoàng. Tham kiến Thượng Hoàng. Hai người cung kính đối Vũ Hoàng bái, sau đó lại đối Vũ Vương cúi đầu tham kiến Vũ Vương. Vũ Vương khẽ gật đầu, Vũ Hoàng giống nhau là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tới, vị này chính là Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng Hạ Thiên. Vũ Hoàng mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy uy nghiêm. Hạ Thiên. Vừa nghe đến cái tên này thời điểm, hai người đều là đánh giá một phen Hạ Thiên. Cho dù là bọn họ là cao cao tại thượng thái tử, nhưng bọn hắn giống nhau là nghe qua có quan hệ Hạ Thiên cùng Minh Vương Dòng binh đoàn truyền thuyết. Lúc này xem xét Hạ Thiên chẳng qua là một tên phổ thông người trẻ tuổi, bọn hắn lập tức có chút thất vọng, thậm chí ngay cả tối thiểu nhất cúi chào cũng không có. Còn không bái kiến đoàn trưởng của các ngươi, từ nay về sau, hai người các ngươi liền muốn cùng hắn lăn lộn. Vũ Hoàng nói thẳng, hiển nhiên hắn cũng không hài lòng cử động của hai người. Đây cũng là hắn tại sao phải hai người kia gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn nguyên nhân chủ yếu. Tham kiến đoàn trưởng, hai người mười phần tùy ý nói. Nhìn thấy cử động của hai người, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn đối Điền Lâm phất phất tay đi, đánh hai người bọn họ một trận. Siêu. Tại Hạ Thiên mở miệng đồng thời, Điền Lâm thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đánh một trận. Đang nghe ba chữ này hai người đều là sững sờ, Hạ Thiên thế mà đi lên cũng làm người ta đánh bọn hắn một trận, mà lại là tại như thế thần thánh trên đại điện. Bất quá hai người bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Từ nhỏ đã có chất lượng tốt nhất huấn luyện, tăng thêm các loại thần cấp vật liệu phụ trợ, thực lực của hai người bọn họ cũng là không phải tầm thường, giới lực lượng đo cũng đồng dạng đều là đệ tứ trọng, cùng Điền Lâm giống nhau như đúc. Tự liền công pháp và thân pháp cũng đều là thuần một sắc cấp 9. Oanh! Điền Lâm song quyền xuất kích. Điêu trùng tiểu kỹ. Hai người mười phần khinh thường nói, sau đó hai người bọn họ cũng bắt đầu sử dụng mình tuyệt kỹ sở trường, không thể không nói, hai người bọn họ công pháp và thân pháp xác thực rất lợi hại, nhưng bọn hắn hai cái phảng phất là quá muốn tại Vũ Vương bọn người trước mặt biểu hiện mình, vì lẽ đó hai người bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phối hợp. Có thể nói, hai người bọn họ hoàn toàn chính là tại từng người tự chiến. Điền Lâm càng là tàn nhẫn, đối với cửu đỉnh môn thái tử công kích, hắn hoàn toàn không tránh, trực tiếp thẳng hướng đối diện cửu đỉnh môn thái tử. Phốc! Cường đại công kích đánh xuyên qua Điền Lâm cánh tay trái. Thế nhưng là Điền Lâm cũng giết tới mặt của đối phương trước, một quyền trực tiếp đánh trúng đối phương hàm dưới. Mặc dù cửu đỉnh môn thái tử bình thường cũng không ít kinh nghiệm tác chiến, nhưng là cùng hắn đối chiến người đều là cửu đỉnh môn người, tự nhiên là không dám đả thương hắn, lại không dám cùng hắn liều mạng, cái này để hắn hoặc là thắng được thống khoái, hoặc là thua thống khoái, căn bản cũng không có quá nhiều dây dưa đến cùng kinh nghiệm, cho nên mới sẽ bị Điền Lâm một kích thành công. Mà lại tại bị Điền Lâm một kích thành công về sau, cả người hắn đều ở vào hôn mê rồi trạng thái. Hoàn toàn hôn mê rồi. Thậm chí ngay cả phản ứng tốc độ đều chậm hơn nửa giây. Nhưng chính là cái này nửa giây, cũng đủ để cho Điền Lâm một đường áp chế, Điền Lâm không ngừng đập nện lấy cửu đỉnh môn thái tử. Nếu như mới vừa rồi là Hạ Thiên, hắn căn bản liền sẽ không đi dùng lui lại tá lực, mà là ngạnh kháng lần này lực lượng, sau đó nháy mắt khởi xướng phản kích, khi đó liền xem như Điền Lâm cũng rất khó ứng phó. Đây chính là tác chiến kinh nghiệm. Một bên Doanh Chính Đế thế lực thái tử nhìn thấy Điền Lâm cùng cửu đỉnh môn thái tử run rẩy đến cùng một chỗ về sau, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hạ thủ. Hắn phảng phất là sợ đả thương cửu đỉnh môn thái tử. Vì lẽ đó không dám ra sát chiêu. Mặc dù thật đơn giản công kích mấy lần, nhưng là Điền Lâm hoàn toàn không tránh, căn bản cũng không quan tâm công kích đến trên người hắn những cái kia tổn thương. Ầm ầm ầm. Điền Lâm cũng không để ý thân phận của đối phương. Chỉ cần Hạ Thiên để hắn động thủ, vậy coi như là Vũ Vương, hắn cũng dám đánh, điều kiện tiên quyết là hắn đánh thắng được. Mà lại, vừa rồi hai người kia thái độ quá mức ngạo mạn, hắn không nhìn được nhất chính là có người đối Hạ Thiên ngạo mạn, bởi vậy, hắn hiện tại vừa vặn muốn thật tốt giáo huấn một chút hai tiểu tử này. Ầm ầm ầm. Điền Lâm hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Căn bản cũng không cho đối phương cơ hội thở dốc. Dừng tay, người dừng tay cho ta thế nhưng là cửu đỉnh môn thái tử. Cửu đỉnh môn thái tử bình thường đánh nhau, đối phương nhìn hắn muốn thua, liền dừng tay, thế nhưng là Điền Lâm hoàn toàn chính là thật đánh a, mà lại không có chút nào dừng tay ý tứ. Từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ ai dám nói mình thân phận, người liền đánh cho ta đến hai người bọn họ đứng lên cũng không nổi. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Nếu như một mực tại trên đầu mình mang theo một cái quý tộc công tử mũ, như vậy hai người bọn họ cả một đời cũng thành không được khí hậu. Ầm ầm. Điền Lâm cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên không cho dừng tay, vậy hắn liền sẽ không dừng tay. Cút ngay cho ta, nếu không ta diệt ngươi cửu tộc. Cửu đỉnh môn thái tử hô. Ta không thích hắn cái miệng đó. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hết chương 2786. Chương 2787 ba ngày đánh một lần. Người đang ép tuy ô. Phốc. Nghe được Hạ Thiên, Điền Lâm một quyền trực tiếp đánh vào đối phương ngoài miệng. Trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Giang đầu đầu cũng có. Vũ Vương một mực yên lặng nhìn xem, Vũ Vương cũng là mặt không hề cảm xúc, không thể không nói, Hạ Thiên thật là gan to bằng trời a, hắn lại dám tại Vũ Vương trang trên đại điện để người đem cửu đỉnh môn thái tử đánh thành dạng này. Mà lại Điền Lâm sống lại tính. Hạ Thiên để hắn đánh, vậy hắn liền thật không quản nơi này là địa phương nào. Toàn bộ Minh Vương trong dòng binh đoàn mặt người liền tất cả đều là phong từ tên điên. Bọn hắn chỉ tin phục Hạ Thiên một người. Cái khác ai nói chuyện đều không tốt dùng. Phốc! Điền Lâm cứ như vậy không ngừng đánh lấy. Sau lưng Doanh Chính Đế thế lực xuống thái tử đã nhìn hôn mê rồi, hắn chưa hề thấy qua dạng này người. Thế mà ngay cả cửu đỉnh môn thái tử cũng dám đánh, hơn nữa còn là ngay trước người ta Vũ Vương cùng Vũ Hoàng mặt đánh, chủ yếu nhất là đánh cũng quá thảm rồi. Bạch! Ngay tại hắn ngây người nháy mắt, Điền Lâm đánh ra. Nhìn thấy Điền Lâm giống như sát thần đồng dạng trực tiếp thẳng hướng hắn, cái này lập tức để hắn có chút luống cuống tay chân. Điền Lâm một cước trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài, hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Cứ như vậy, hai vị thái tử gia bị người đánh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Nếu như là để người bên ngoài nhìn đến đây chẳng cảnh, khẳng định như vậy sẽ kinh ngạc cho là mình là đang nằm mộng giữa ban ngày. Hai cái này thái tử gia đều là cao cao tại thượng tồn tại a, thậm chí ngay cả cửu đỉnh cao thủ thấy bọn họ cũng đều nhất định phải rất cung kính, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà bị người tại cửu đỉnh môn tối cao quyền lợi trong trung tâm chỉ huy mặt bị người đánh thành dạng này. Thật đúng là yếu a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Điền Lâm cũng là ăn vào một viên đan dược, đơn giản làm một chút cầm máu. Không hổ là Minh Vương dòng binh đoàn người a, năng lực tác chiến rất mạnh a. Vũ Hoàng thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên thế nào có thể thu sao. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Điền Lâm từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ về ngươi, ba ngày đánh cho ta một lần. Mà lại nếu như hai người bọn họ dám cùng bất luận kẻ nào nói thân phận của mình, phát hiện lần này, liền đem miệng của bọn hắn đánh cho ta nát một lần, nếu như lời không phục, vậy liền cho ta một mực đánh. Vâng, Điền Lâm trực tiếp điểm đầu, hắn cũng mặc kệ có đánh hay không chết vấn đề, hắn chỉ nghe Hạ Thiên. Nghe được Hạ Thiên, Vũ Hoàng cùng Vũ Vương nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Bọn hắn minh bạch một khi mình chen miệng vào. Đó chính là cho Hạ Thiên không thu hai người kia lý do, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn hai cái gì cũng không nói, không quản Hạ Thiên làm sao khiêu khích, bọn hắn liền nhìn xem. Bọn hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên sẽ để cho Điền Lâm đánh chết huynh đệ của mình. Mà lại bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần hai người kia gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn, như vậy về sau liền xem như người khác muốn giết bọn hắn, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ ra sức bảo vệ. Bởi vì đây chính là Hạ Thiên. Minh Vương dòng binh đoàn đoàn trưởng. Cũng chính là hắn giữ gìn Minh Vương dòng binh đoàn truyền kỳ. Điền Lâm, về sau ngươi dạy bọn họ hai cái quy củ, sau đó ngươi đi tìm Long Bảo, các ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ, nếu như hai người bọn họ dám quấy rối liền đánh không động được, ném một bên, làm xong nhiệm vụ đón thêm bọn hắn đi. Hạ Thiên mỗi một câu nói bên trong đều tràn đầy bạo lực, mà lại hắn đây là tại lập uy. Hắn thực sự nói cho hai cái này thái tử. Người khác sợ bọn họ, ta Hạ Thiên không sợ. Không quản các ngươi trước đó là thân phận gì, hiện tại đi tới Minh Vương dòng binh đoàn, như vậy ngươi là long liền cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải cấp ta nằm lấy. Mà lại ta Hạ Thiên nói chuyện, nói một là một, nói hai là hai, nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Đương nhiên, đối với thứ con ông cháu cha này đến nói, một lần là khẳng định đánh không phục, nhưng là Hạ Thiên tuân theo nguyên tắc chính là, ba ngày không đánh. Nhảy lên đầu lật ngói, vì lẽ đó Điền Lâm ba ngày liền muốn đánh mấy người này một lần. Yên tâm đi, đoàn trưởng, ta cam đoan để bọn hắn ngoan ngoãn. Điền Lâm mười phần tự tin nói. Tốt, ngươi bây giờ liền mang theo hai người bọn họ ra ngoài đi, bên ngoài hẳn là có y sư, trước cho bọn hắn chữa khỏi, sau đó lại đánh cho ta một lần, nếu như còn lời không phục, liền lại đánh, đánh tới dùng cho đến. Hạ Thiên nói. Tốt, Điền Lâm nhẹ gật đầu. Một bên Vũ Hoàng cũng là bị Hạ Thiên bị hôn mê rồi. Đây không phải vừa đánh một lần sao? Vì cái gì còn phải lại đánh một lần a? Mà lại là hiện tại ra ngoài chữa khỏi lại đánh. Đây cũng quá biến thái đi. Ra ngoài đi, nói cho mọi người, anh hùng đại hội tập hợp. Hạ Thiên nói. Lần này hắn đã xác nhận, hắn chính là muốn đi thượng cổ chiến trường, dạng này Vũ Vương bọn hắn liền sẽ chết bảo đảm Minh Vương dòng binh đoàn. Một năm về sau, anh hùng đại hội, hắn muốn đánh trước Dược Vương cốc mặt, sau đó trực tiếp tuyên bố xây thành trì. Điền Lâm nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lui ra ngoài. Tại hắn lui ra ngoài về sau, Vũ Hoàng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp mở miệng hỏi tại sao phải chữa khỏi tổn thương lại đánh một lần. Bởi vì bọn hắn khẳng định thua không phục, cho rằng Điền Lâm chơi lừa gạt, vì lẽ đó Điền Lâm chỉ cần lại đánh bọn hắn một lần, liền sẽ để bọn hắn biết. Cho dù là giới lực lượng đo giống nhau, công pháp không sai biệt lắm, hoặc là công pháp của bọn hắn càng tốt hơn, cũng giống vậy không thắng được Điền Lâm, bởi vì Điền Lâm bản năng chiến đấu là theo sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ đi ra, mà bọn hắn là bị hệ thống bồi dưỡng ra được. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn phi thường minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là cao thủ so chiêu, dù là một cái ý niệm trong đầu, hoặc là một tia kinh nghiệm, đều có thể nhặt về một cái mạng. Trên chiến trường, không có lại một lần. Không giống như là bình thường luận bàn, thua vậy liền xuống tới suy nghĩ một chút lại đánh. Minh Vương dòng binh đoàn muốn cũng không phải bình hoa, mà là thật dám liều mạng người. Đã bọn hắn hiện tại đã là Minh Vương dòng binh đoàn người, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ bảo vệ bọn hắn chu toàn. Nhưng Hạ Thiên năng lực cũng có hạn. Bao quát Long Bảo bọn người mỗi ngày cũng đều là đầu có một nửa đã không thuộc về mình, vì lẽ đó gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn, vậy thì nhất định phải làm tốt chết giác ngộ. Người chừng nào thì có thể xuất phát? Vũ Vương hỏi. Hiện tại liền có thể, nhưng là, ta cần chỉ ít 10 năm đồ ăn, mà lại hương vị nhất định phải tốt. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại thế nhưng là lừa đảo thời cơ tốt nhất, về phần gõ linh thạch, vậy liền không cần, bởi vì Vũ Vương quá móc. Lần trước Hạ Thiên đã kiến thức đến hắn có bao nhiêu nghèo, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định gõ một chút đồ ăn. Bởi vì nơi này là cửu đỉnh môn cao nhất trung tâm chỉ huy, Vũ Vương Trang chính điện, chủ vị hiện tại ngồi thế nhưng là cửu đỉnh môn đương nhiệm người quản lý. Vì lẽ đó nơi này đầu bếp nhất định là cấp cao nhất, toàn bộ trung tam giới cấp cao nhất, Hạ Thiên thế nhưng là thích nhất đồ ăn, nếu như bây giờ không hảo hảo gõ một chút, vậy sau này khẳng định sẽ hối hận. 10 năm đồ ăn a. Vũ Hoàng nhướng mày. Làm sao ta lại không muốn linh thạch cùng công pháp, chút chuyện nhỏ như vậy đều không thỏa mãn được? Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Tốt, bất quá ngươi cần chờ 3 ngày tả hữu, ta hiện tại liền đi hạ lệnh, 3 ngày này ngươi có thể đi bên ngoài mấy môn đi dạo một vòng, đám tiểu gia hỏa kia thế nhưng là phi thường sùng bái ngươi. Hết chương 2787. Chương 2788 phong thủy. Người đang ép tuy ô. Chuẩn bị đồ ăn. Hạ Thiên vẫn là đối cửu đỉnh môn đồ ăn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cửu đỉnh môn bên trong đều là cấp cao nhất đầu bếp A. Bình thường ai muốn ăn bên trên nơi này một bữa cơm, đây chính là khó như lên trời A, bởi vì nơi này đầu bếp là chuyên môn là cửu đỉnh môn cao tầng nấu cơm, mà lại bên trong còn có rất nhiều đứng đầu nhất xảy ra chuyện. Phải biết, cửu đỉnh môn bên trong tất cả đầu bếp, đều là chưa hề biết bao nhiêu người bên trong chọn lựa ra. Nhưng là tối thiểu nhất, 10 triệu cái đầu bếp bên trong mới có thể chọn lựa ra một cái tinh anh nhất đầu bếp. Cần chờ 3-4 ngày, mấy ngày nay vừa vặn có thể thật tốt sửa sang một chút ta đồ vật, theo Vũ Vương trong lời nói có thể nghe ra, bên trong chiến trường thượng cổ khẳng định là nguy cơ tứ phía, không đơn giản phải đối mặt không biết sinh vật, còn muốn đứng trước ma tộc cùng yêu tộc người, càng phải cẩn thận nhân tộc người đánh lén. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiểu được bên trong chiến trường thượng cổ khẳng định là nguy cơ tứ phía. Phải có minh tranh bản sự, cũng phải có ám đấu năng lực. Mấy ngày nay nhất định phải nghĩ cái biện pháp nhanh chóng chữa khỏi 7 cái phân thân, nếu không ngay cả bảo mệnh át chủ bài cũng bị mất. Hạ Thiên hiện tại buồn rầu nhất chính là cái kia 7 cái phân thân. Bởi vì bọn họ vết thương trên người thực sự là quá nghiêm trọng. Vì lẽ đó Hạ Thiên tạm thời cũng không có cách nào trị liệu cái này mấy cỗ thân thể. Liền xem như năng lực khôi phục mạnh nhất cái kia phân thân, cũng cần chí ít 1 tháng mới có thể khôi phục, cái khác mấy cái phân thân thậm chí cần 1 năm đến thời gian 5 năm. Hạ Thiên có thể đợi không được lâu như vậy. Đi thượng cổ chiến trường nếu như không có át chủ bài, cái kia cuối cùng thế nhưng là sẽ chết phi thường thảm. Đạp đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Không thể không nói, cửu đỉnh môn hoàn cảnh huấn luyện thật là quá tốt rồi, hắn tại cái này 3 bộ phận nhìn một vòng, nơi này hoàn cảnh huấn luyện muốn so Lang Nha Tiên binh đoàn bên trong tốt hơn gấp 10, mà lại nơi này có chuyên môn chữa bệnh đội, là dùng đến trị liệu những cái kia thụ thương người, bình thường đến nói, cửu đỉnh môn bên trong sẽ rất ít có người bởi vì huấn luyện mà chết. Tại Lang Nha Tiên binh đoàn bên trong, mấy triệu người, chỉ có hơn 10 y sư, nhưng là ở đây, bình quân chỉ cần có một người thụ thương. Vậy liền sẽ có 10 cái y sư cùng tiến lên trước trị liệu. Nơi này xác thực có thể để những thiên tài kia lấy thời gian ngắn nhất thu hoạch được giới lực lượng đo, đồng thời lại từ bên trong chọn lựa ra tinh anh, trở thành cửu đỉnh cao thủ, nhưng là nơi này có một cái rất lớn thiếu hụt, đó chính là sinh cùng tử khảo nghiệm, mặc dù Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong huấn luyện tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng là lợi dụng loại huấn luyện này phương pháp đi ra người, sức chiến đấu sẽ cường hãn hơn một chút. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này trước mặt hắn liền có một bang đang tiến hành huấn luyện các thiên tài. Những thiên tài này thực lực lớn bộ phận đều là 7 đỉnh ngũ giai đến 7 đỉnh cửu giai, mà lại nhân số rất nhiều, có chừng khoảng 10 vạn người. Mặc dù nhân số nhiều, nhưng những thiên tài này mỗi một cái đều là theo mấy tỷ người bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Ai, nơi này không đáng xem. Hạ Thiên lắc đầu. Hạ tiên sinh, nơi này đối với ngài đến nói, xác thực cấp quá thấp, vậy ta mang ngài đi bộ phận thứ hai xem một chút đi, nơi đó đều là giới lực lượng đo đệ tam trọng trở lên người. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói, hắn hiện tại là Hạ Thiên dẫn đường, Vũ Hoàng phân phó hắn, nhất định phải chiếu khán tốt Hạ Thiên. Không quản Hạ Thiên có yêu cầu gì, hắn đều muốn tận lực thỏa mãn. Đi xem một chút đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cùng tên kia cửu đỉnh cao thủ đi hướng thứ hai môn. Thứ hai trong môn phái người chỉ còn sót 1/20. Cũng chính là 5.000 người. Cái này 5.000 người, thuần một sắc giới lực lượng đo đệ tam trọng trở lên cao thủ. Có thể nói, có được giới lực lượng đo người, đối đầu người bình thường lời nói. Như vậy chính là chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, mà lại cảnh giới của bọn hắn một khi đột phá đến cửu đỉnh về sau, thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Bởi vì cửu đỉnh về sau, muốn lần nữa đi huấn luyện giới lực lượng đo, cái kia đã là phi thường khó khăn. Hạ tiên sinh, người nơi này thực lực theo 7 đỉnh cửu giai đến 8 đỉnh cửu giai không giống nhau, bọn hắn giới lực lượng đo đều là đệ tam trọng trở lên người, tối cao là đệ lục trọng, bọn hắn mỗi ngày huấn luyện đều là tiêu chuẩn nhất. Bao quát bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, đồ ăn phân phối còn có dinh dưỡng phối hợp đều là trải qua tính toán sau hoàn mỹ nhất. Tên kia cửu đỉnh cao thủ 10 phần tự hào nói. Nơi này chính là nhà của bọn hắn. Nơi này hết thảy đều là đáng giá bọn hắn tự hào. Đồ vật đều là đồ tốt a, đáng tiếc người kém rất xa a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Ồ nghe được Hạ Thiên, tên kia cửu đỉnh cao thủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù bọn hắn giới lực lượng đo cũng rất cao, mà lại công pháp cũng đều là cấp 8 trở lên, thế nhưng là mỗi người bọn họ đều là bên trong phòng ấm bồi dưỡng ra được sói, mặc dù bọn hắn cũng là sói, nhưng móng vuốt cùng răng nanh nhất định bỗng nhiên. Hạ Thiên cho rằng muốn chân chính ma luyện ra lực lượng, vậy thì nhất định phải là sinh cùng tử ở giữa, giống như là nơi này loại này hệ thống huấn luyện, mặc dù xác thực có thể bồi dưỡng được cao thủ, mà lại bọn hắn lâu dài cùng cao thủ đối chiến. Kinh nghiệm tác chiến cũng được, thế nhưng là một khi bọn hắn đụng phải Hạ Thiên cùng Minh Vương dòng binh đoàn đối thủ như vậy bọn hắn liền sẽ chết phi thường thảm. Uy, với lực, người ngươi mang tới là người thế nào khẩu khí thật lớn a. Thứ hai môn tổng huấn luyện viên vừa rồi nghe được Hạ Thiên, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Nơi này chính là thiên hạ của hắn, nơi này hết thảy đều là tự hào của hắn, thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi lại còn nói người chênh lệch. Phải biết. Nơi này mỗi người đều là thiên tài bên trong thiên tài a. Phong Thủy, người đừng xúc động, hắn nhưng là Vũ Hoàng khách nhân, Minh Vương dòng binh đoàn đoàn trưởng Hạ Thiên. Tên kia cửu đỉnh cao thủ với lực vội vàng nói. Hắn nhưng là biết Phong Thủy tỷ khí. Phong Thủy hận nhất chính là người khác nói hắn không được. Lúc này nghe được Hạ Thiên đánh giá hắn người, vậy hắn tự nhiên sẽ là phi thường khó chịu. Hạ Thiên. Ngươi chính là Hạ Thiên. Phong Thủy lập tức sững sờ. Phải biết, hiện tại toàn bộ trung tam giới cơ hồ liền không có người không biết Hạ Thiên, Hạ Thiên thanh danh đã vang dội đến truyền khắp toàn bộ trung tam giới, mà lại là nổi tiếng cái chủng loại kia. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt, Phong Thủy bất mãn hết sức nói, mặc dù hắn khả năng đối Hạ Thiên làm cái gì, nhưng là Hạ Thiên lời nói mới rồi hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Hắn câu nói này cũng coi như được là đánh lại. Đúng vậy a, xác thực chẳng ra sao cả, Hạ Thiên nói. Các huynh đệ, đem trong tay huấn luyện đều ngừng cho ta dừng lại, bây giờ người ta Minh Vương dòng binh đoàn đoàn trưởng tới thị sát công việc, các ngươi còn không mau chạy tới đây lãnh giáo một chút, nói không chừng có thể học cái một chiêu nửa thức, các ngươi cũng liền nổi danh. Phong Thủy la lớn, mặc dù hắn nói xong giống như là lời hữu ích, nhưng chỉ cần người bình thường đều nghe được hắn trong lời nói gai. Đạp đạp. 5.000 hào đang huấn luyện người toàn bộ đình chỉ động tác của mình, bắt đầu hướng nơi này chạy tới. Hạ tiên sinh, ngài hẳn là sẽ dạy một chút ta đám này bất thành khí bọn nhỏ đi. Hết chương 2788. Chương 2789 các ngươi cái gì đi? Người đang ép tuy ô. Phong thủy trong miệng tất cả đều là ý trào phúng, hắn cái này rõ ràng chính là đang gây hấn Hạ Thiên A. Nếu như đổi lại là người khác, vậy hắn đã sớm để cho mình người đâu đi giáo huấn một chút Hạ Thiên, thế nhưng là lần này người là Hạ Thiên, Vũ Hoàng khách nhân, hắn tự nhiên không dám động thủ, mặc dù không dám động thủ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phục Hạ Thiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì Hạ Thiên mới vừa nói hắn người không được. Mà lại bên ngoài truyền Hạ Thiên truyền quá thần, hắn căn bản cũng không chịu phục. Hắn thấy, người bên ngoài đều là ếch ngồi đáy giếng. Những người kia chưa từng gặp qua bọn hắn cửu đỉnh môn chân chính thực lực, nếu không Hạ Thiên tính là gì? Một thiên tài mà thôi. Cửu đỉnh môn chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Mà lại người nơi này mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài. Phải biết Vũ Hoàng cũng không phải tùy tiện người nào nói muốn thấy liền có thể gặp, hắn lần này nhất định phải để cho mình người nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên, để Vũ Hoàng biết, cái này Hạ Thiên cũng chỉ là một cái thực lực người chẳng ra gì mà thôi. Hắn muốn mượn cơ hội này thật tốt biểu hiện một chút. Tốt Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn không sợ nhất chính là có người gây chuyện. Đám tiểu tử thúi, Hạ đoàn trưởng muốn điều giáo các ngươi, đều cho ta tinh thần, nếu ai dám nhường. Đó chính là tại không cho Hạ đoàn trưởng mặt mũi. Phong thủy la lớn. Vâng, cửu đỉnh môn đám kia các thiên tài từng cái cũng tất cả đều là ma quyền sát trưởng. Mỗi một người bọn hắn cũng nghe được qua Hạ Thiên thanh danh. Địa bảng cũng là bọn hắn nghe nhiều nên thuộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn không thế nào đem địa bảng để vào mắt mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là địa bảng chẳng qua là bách hiểu xanh cho các bình dân một cái nổi danh cơ hội mà thôi. Về phần bọn hắn thực lực khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Phong thủy, người đừng phát điên, Hạ đại nhân thế nhưng là Vũ Hoàng quý khách. Với lực vội vàng nhắc nhở. Hắn nhưng lo lắng phong thủy đem Hạ Thiên triệt để đắc tội. Với lực, không có việc gì, Hạ đoàn trưởng như thế lớn một nhân vật, chắc chắn sẽ không đi làm tiểu nhân hèn hạ. Phong thủy nói thẳng, hắn lời này chính là tại nói cho Hạ Thiên, nếu như ngươi đem chuyện nơi đây báo cho phía trên. Vậy ngươi chính là hèn hạ tiểu nhân. Tiểu đà tiểu nháo mà thôi, Hạ Thiên nói. Tốt a, với lực nhẹ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên, phong thủy trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên hỏi Hạ đoàn trưởng, vậy ngươi xem nhìn chúng ta so cái gì a? Hắn để Hạ Thiên tuyển, nói trắng ra là chính là vì vũ nhục Hạ Thiên, hắn trong này dạng gì thiên tài đều có, hắn để Hạ Thiên tuyển, dạng này thắng, liền có thể vũ nhục Hạ Thiên. Nói Hạ Thiên ngươi cũng không có gì đặc biệt a, để ngươi tuyển ngươi cũng không thắng được. Tùy tiện Hạ Thiên cũng là trực tiếp đánh lại một chút. Ồ, phong thủy hơi sững sờ, sau đó cũng không có khách khí đã Hạ đoàn trưởng xem thường huấn luyện của chúng ta, vậy liền cùng ta người đi so đấu một chút huấn luyện thế nào. Nơi này huấn luyện là một bộ tổ hợp, nhanh nhất ghi chép là 1 giờ, chậm nhất ghi chép là 6 giờ, Hạ đoàn trưởng giúp chúng ta phá một chút ghi chép đi. Không thể không nói, trong lời nói của hắn tất cả đều là trào phúng độ. Đặc biệt là hắn sau cùng câu nói kia, hắn ý tứ chính là để Hạ Thiên đánh vỡ chậm nhất ghi chép, nhưng là nếu như Hạ Thiên tức giận, vậy hắn có thể nói là để Hạ Thiên đánh vỡ nhanh nhất ghi chép. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hắn ý tứ tuyệt đối là loại thứ nhất. Xung quanh những người kia tất cả đều là 10 phần có hào hứng nhìn xem tình huống nơi này. Bọn hắn hiện tại phi thường muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng sẽ làm thế nào, dù sao Hạ Thiên thế nhưng là một cái truyền thuyết cấp nhân vật, bọn hắn muốn nhìn một chút truyền thuyết cấp nhân vật là thế nào quá quan. Đương nhiên, bọn hắn đều là biết bộ này huấn luyện là đến cỡ nào khó khăn. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, căn bản cũng không khả năng gặp qua nơi này những này huấn luyện, vì lẽ đó Hạ Thiên hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 1 giờ, nhất nhanh ghi chép. Hạ Thiên không có đi giải thích cái gì, hắn càng muốn dùng hơn thử một chút đi chứng minh mình lời mới vừa nói không sai, mà lại chỉ có sự thật mới là cụ thể nhất sức thuyết phục. Đi đem y sư đều gọi đến, vạn nhất Hạ đoàn trưởng có cái gì không hay xảy ra, ta có thể trả không nổi trách nhiệm. Không thể không nói, phong thủy đã triệt để đem Hạ Thiên cho coi thường. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Hoàng Mao tiểu tử. Hoàng Miệng Nha Tử còn không có lui đi liền đi ra trang bê người. Xung quanh cái kia 5.000 đệ tử tất cả đều là phi thường hứng thú nhìn xem Hạ Thiên. Trên mặt của bọn hắn cũng đều là ý khiêu khích. Hẳn là không chết được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đi cho Hạ đoàn trưởng cầm một thân huấn luyện trang bị đi, miễn cho thụ thương. Phong Thủy nói, cái gọi là huấn luyện trang bị chính là một chút hộ cụ, loại này hộ cụ là chuyên môn vì bọn họ tạo ra, chính là vì trợ giúp bọn hắn đang huấn luyện bên trong bảo vệ yếu hại. Miễn đi, rất nhanh liền sẽ kết thúc, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nơi này huấn luyện cùng Lang Nha Tiêm binh đoàn cửa thứ hai rất giống, chỉ bất quá đã không cần phụ trọng, khoảng cách xa, nhưng là nguy cơ lại ít đi rất nhiều. Bạch! Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Phong Thủy trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, hắn cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là muốn ăn quả đắng, bởi vì nơi này huấn luyện đều là cường độ cao huấn luyện. Người bình thường lần thứ nhất căn bản cũng không thích ứng, vì lẽ đó nhiều sẽ bị tổn thương rất nghiêm trọng, đặc biệt là không mang hộ cụ. Phong Thủy, ngươi cũng đừng chơi lớn rồi, với lực nhắc nhở lần nữa nói. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì, mà lại tiểu tử này cũng tuyệt đối không dám cáo trạng, nếu không thanh danh của hắn liền tất cả đều hủy. Phong Thủy vẫn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là tại mình cố ý lẫn lộn, trên thực tế thực lực của hắn cũng không có gì đặc biệt mà thôi. Phong Thủy lần này chính là muốn chọc thủng Hạ Thiên ngụy mặt nạ, hắn muốn để Hạ Thiên biết, không quản ngươi ở bên ngoài đang như bê, ở đây nói chuyện đều muốn cẩn thận một chút, bởi vì nơi này là cửu đỉnh môn, tùy tiện lôi ra tới một người đều còn mạnh hơn hắn. Với lực còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Phong Thủy dáng vẻ, hắn vẫn là ngậm miệng. Xung quanh cái kia 5.000 tên đệ tử thiên tài cũng tất cả đều là phi thường hứng thú nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn cũng chờ đợi Hạ Thiên xấu mặt một khắc này. Thế nhưng là đúng lúc này. Huấn luyện viên, người mau nhìn, một tên thứ hai môn đệ tử vội vàng nói. Hắn phảng phất thấy được 10 phần không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Phong Thủy nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên vị trí, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên động tác cùng tốc độ lúc, cả người đều hôn mê rồi. Sách giáo khoa. Hạ Thiên động tác quả thực chính là giống như sách giáo khoa một bang hoàn mỹ, mà lại tốc độ này cũng quá nhanh đi, hắn phảng phất như là có thể dự báo đến trong này phía dưới sẽ xuất hiện dạng gì công kích đồng dạng, phải biết nơi này công kích đều là ngẫu nhiên, liền xem như chính Phong Thủy cũng không biết phía dưới sẽ có cái gì công kích. Cái này sao có thể? Hết chương 2789. Chương 2790 còn cái gì đi? Người đang ép tuy ô. Động tác giống như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Hạ Thiên mỗi một cái động tác đều không có bất kỳ cái gì biến động, không giống như là người khác lần thứ nhất đi lên như thế, luống cuống tay chân, thậm chí muốn so những cái kia huấn luyện mấy chục năm người còn muốn ổn. Động tác này, tiêu chuẩn. Liền xem như Phong Thủy cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua tiêu chuẩn như vậy động tác. Mà lại Hạ Thiên tốc độ cũng quá nhanh. Tự liền nơi này công kích cũng có thể trở thành hắn mượn lực đối tượng. Nguyên bản hắn là muốn lợi dụng nơi này huấn luyện thật tốt nhục nhã một chút Hạ Thiên, thế nhưng là hắn chẳng những không thể nhục nhã thành, phát mà là cho Hạ Thiên một cái cơ hội biểu hiện. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên thân thể động như lôi đình, nhanh như thiểm điện. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, đây chính là địa bảng đệ nhất nam nhân sao. Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Đây cũng quá kinh khủng đi, dạng này thực lực đã không phải là dùng phổ thông có thể hình dung. Kết thúc. Hạ Thiên kết thúc muốn so bọn hắn trong dự liệu nhanh lên nhiều lắm. 20 phút một bên ghi chép viên cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình, cho rằng hết thảy trước mắt thực sự là quá không chân thật, bất kể thế nào nhìn, thời gian này cũng thật là quá người mang bom. Quá kinh khủng. Hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể dùng 20 phút liền xông qua quan. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại Phong Thủy bên người, một mặt vẻ thất vọng, loại huấn luyện này quá đơn giản, cùng trò trẻ con đồng dạng, không có độ khó a. Nghe được Hạ Thiên, Phong Thủy trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, nhưng rất nhanh liền bị hắn che lại tốt, không hổ là Hạ đoàn trưởng, quả thật làm cho chúng ta người mở mang kiến thức, chỉ bất quá không biết Hạ đoàn trưởng cái khác bản sự thế nào. Mặc dù đang xông qua nơi này hắn thua, nhưng hắn không phục. Dưới tay hắn thế nhưng là có vô số thiên tài, những người này người mang bách gia sở trường. Mà Hạ Thiên chỉ có một người, người bên trong này khẳng định có so Hạ Thiên càng thêm xuất sắc. Các ngươi còn cái gì đi, tùy tiện đến, dù sao ta hai ngày này có thời gian. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cuồng vọng. Nghe được Hạ Thiên, mọi người cho là hắn thực sự là quá cuồng vọng. Hắn lại dám nói ra lời như vậy. Câu nói này không thể nghi ngờ là đang gây hấn nơi này hết thảy mọi người a. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện không tệ, nhưng là hắn câu nói này liền trực tiếp đem tất cả mọi người lửa giận tất cả đều lựa đi ra. Bọn hắn thế nhưng là thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài. Có thể nói là toàn bộ trung tam giới đứng đầu nhất thiên tài, thế nhưng là bọn hắn hiện tại thế mà bị người xem thường, cái này khiến bọn hắn như thế nào chịu đựng, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cho Hạ Thiên một bài học, để Hạ Thiên biết, bọn hắn cửu đỉnh môn thiên tài cũng không phải dễ trêu, càng không phải là Hạ Thiên có thể tùy tiện vũ nhục. Tốt tốt tốt, Phong Thủy liên tiếp nói ba cái tốt, nhưng là cái này ba cái tốt, đều là theo hắn trong kẽ răng gạt ra, bởi vậy có thể thấy được, tâm tình của hắn lúc này đến tột cùng là dạng gì. Hạ Thiên không thể nghi ngờ là đem hắn đắc tội. Lần này hắn nhất định phải cho Hạ Thiên một bài học, để Hạ Thiên biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hạ Thiên đứng ở nơi đó uể oải nói ra so cái gì, các ngươi định đoạt. Kiếm Phong, tới lĩnh giáo một chút Hạ đoàn trưởng kiếm pháp. Phong Thủy nói thẳng, hắn hiện tại là thật tức giận, hắn nhất định phải để cho mình dưới tay những thiên tài này thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên. Cái này Kiếm Phong thế nhưng là từ nhỏ đã tu luyện kiếm thuật người, mà lại giới của hắn lực lượng đo đã là đệ ngũ trọng. Vì lẽ đó hắn tin tưởng Kiếm Phong nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên. Chỉ cần Kiếm Phong đánh bại Hạ Thiên, vậy hắn liền có thể thật tốt trào phúng một chút Hạ Thiên. Siêu! Kiếm Phong thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hạ đoàn trưởng, thử một chút xem sao. Kiếm Phong một mặt khiêu khích ý. Tại kiếm pháp một đường bên trên, hắn cho là mình chính là thiên phú tốt nhất, mà lại hắn cũng là toàn bộ thứ hai trong cửa kiếm thuật cao cường nhất người. Nhà Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lại cho người ta một loại không có chút nào sơ hở cảm giác. Ta tới, Kiếm Phong thuyết phục liền động. Kiếm đạo lĩnh vực. Đối với Kiếm Phong loại siêu cấp thiên tài này đến nói, kiếm đạo lĩnh vực tự nhiên không phải việc khó gì, thế là hắn trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Không thể không nói, cửu đỉnh môn thiên tài thực lực đúng là cường hãn vô cùng. Kiếm Phong vừa ra tay, nháy mắt liền đem xung quanh tất cả không gian toàn bộ phong kín, mà Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hừ, khẳng định là đã sợ choáng váng. Phong Thủy hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Lần này hắn cuối cùng là có thể lật về một ván. Chết đi! Kiếm Phong hét lớn một tiếng, phô thiên cái địa công kích trực tiếp càn quét hướng về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên động. Hạ Thiên trong tay phải trường kiếm đâm ra. Ầm ầm. Cái kia phô thiên cái địa công kích đã nện vào Hạ Thiên vị trí, thế nhưng là nơi đó nhưng không có người, mà Hạ Thiên trường kiếm trong tay cũng đã đâm xuyên qua Kiếm Phong bả vai. Cái gì? Phong Thủy cùng hiện trường tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Bại. Kiếm Phong thế mà một chiêu liền bị người đánh bại, đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết, Kiếm Phong thế nhưng là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng người, mà lại hắn vừa rồi công kích rõ ràng đã phong tỏa Hạ Thiên tất cả con đường, vậy hắn đến tột cùng là thế nào thua đâu? Giới lực lượng đo mặc dù không tệ, nhưng toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở, đối với mình quá mức tự tin. Hạ Thiên đơn giản nói, vừa rồi Kiếm Phong rõ ràng có thể né tránh một kích này. Nhưng là hắn đối với mình công kích quá mức tự tin, hắn cho rằng Hạ Thiên căn bản là có thể hay không có thể thương tổn được hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên thân thể chỉ như vậy một cái gia tốc, ngồi xổm trên mặt đất, liền né tránh hắn tất cả công kích, đồng thời thành công đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Chữa bệnh đội Phong Thủy vội vàng hô. Sau đó chữa bệnh đội chạy tới, bọn hắn bắt đầu làm kiếm gió chữa thương. Ai, không có khiêu chiến a? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Nghe được Hạ Thiên, Phong Thủy trên mặt sắc mặt giận dữ liền càng thắng rồi hơn, nguyên bản hắn cho rằng Kiếm Phong xuất thủ, vậy liền khẳng định là thắng chắc, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà ngay cả Kiếm Phong thua. sau đó hắn phân biệt gọi người dùng trường thương, đoản đao, chủy thủ cùng tấm thuẫn nhất nhất cùng Hạ Thiên tiến hành so tài. Bại hoàn toàn. Cửu đỉnh môn người bại hoàn toàn cho Hạ Thiên. Hạ Thiên để bọn hắn thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn. Dù là đối thủ là cửu đỉnh môn thiên tài, Hạ Thiên cũng hoàn toàn là thắng được không có chút nào áp lực. Hiện tại Hạ Thiên ngay cả cửu đỉnh cao thủ đều có thể tùy tiện đánh giết, vậy thì càng không cần phải nói là những này cửu đỉnh trở xuống người, mặc dù thiên phú của bọn hắn cùng giới lực lượng đo xác thực rất cao, nhưng là bọn hắn kinh nghiệm thực chiến thực sự là quá yếu, như vậy cũng tốt so là trong trường học học sinh, vô luận ngươi học được bao nhiêu, không có kinh nghiệm, ngươi đồng dạng không cách nào làm tốt làm việc. Hắc Phong trận tiếp theo xem ngươi rồi, so cung tiễn, đừng để ta thất vọng. Phong Thủy la lớn. Hắc Phong. Giới lực lượng đo đệ lục trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.